Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 21, chương thứ 101, Bé Trai. Tôi cúp điện thoại, vội vàng chạy tới khoa cấp cứu. Lúc này trong khoa cấp cứu lại bị Lăng Giáng giữ chặt lại. Cô ấy bảo tôi vào cùng với cô ấy. Không ngờ Lăng Giáng lại chạy khá nhanh. Lúc trước không chú ý, bây giờ cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện dưới chân của Lăng Giáng đã thay bằng một đôi giày thể thao. Như thế này đi bộ sẽ không phát ra tiếng. Lúc sắp vào trong khoa cấp cứu, Lăng Giáng lại lấy ra một đóa hoa giấy đặt xuống một góc cửa khoa cấp cứu. Sau đó mới kêu tôi cùng với cô ấy vào trong. Sau khi vào, tôi liền cảm thấy cả đại sảnh có chút kỳ lạ, lạnh lẽo, trống trải, không giống với khoa cấp cứu bình thường. Cho dù là 10 rưỡi tối, nhưng chắc chắn không trống trải im ắng như thế mới đúng. Hơn nữa, ngay cả y tá trực ca cũng không có. Chẳng qua hiện tại tôi đang vội lên tầng tìm Trương Mộ, không có thời gian để ý mấy cái chuyện vặt vãnh này. Giống như lúc trước, Lăng Giáng vẫn không muốn đi thang máy, muốn tôi đi thang bộ cùng với cô ấy. Trước lúc lên trên, Lăng Giáng lại ném một đóa hoa giấy ở lối đi vào cầu thang, thủ pháp giống như lần trước. Tôi hỏi cô ném nhiều hoa giấy như vậy để làm gì. Cô ấy vừa leo cầu thang vừa nói: vào miếu thắp hương, gặp điện bái Phật. Không cần biết có tác dụng hay không, ít nhất lễ nghi cơ bản nhất cũng phải chu toàn. Nơi này là bệnh viện, tôi không thể chuẩn bị lễ nghi rầm rộ, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, hy vọng đến lúc thực sự gặp phải cái gì còn có chút tác dụng. Vào miếu thắp hương, gặp điện bái Phật. Câu nói này tôi cảm thấy rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ là câu mà Trương Mù đã nói lúc đứng ở ngoài đền thờ nhà họ Vương. Sau đó dùng trứng gà, cơm và tiền giấy thì mới đi vào. Lúc ấy Trương Mộ nói lễ nghi không đủ chu toàn. Vậy hiện tại so sánh cùng với Lăng Giáng, lễ nghi của cô ấy còn không chu toàn hơn, cũng không có biết liệu có tác dụng gì hay không. Tôi hiểu như không hiểu, gật gật đầu. Nhưng nghĩ đến tôi đang đi sau lưng cô ta, cô ấy không nhìn thấy tôi gật đầu, vì thế tôi ồ một tiếng. Cô ấy lại ném một đóa hoa vào trong góc tường tầng 1, mới tiếp tục đi lên trên. Lúc trời còn sáng còn không cảm thấy gì, sau khi tới tối mới phát hiện ra đèn cầu thang hình như đều đã bị hỏng, chỉ có mỗi một cái đèn còn đang sáng nằm ở chỗ rẽ của tầng 2 và tầng 3, mà còn là một cái đèn cảm ứng. Nếu không phải do Lăng Giáng kiên quyết đi thang bộ, đánh chết tôi cũng không leo cầu thang. Chưa nói mệt mà xung quanh còn vô cùng âm u, ngộ nhỡ như trên cao nhảy xuống một cái thứ gì đó, muốn tránh đều tránh không xong. Cũng may sắp lên tầng 3, cả đường thuận lợi. Lúc tôi đang nghĩ như vậy, tôi cảm thấy sau gáy mình có một cơn gió thổi tới. Cảm giác này rất quen thuộc, bởi vì mỗi lần có cảm giác như vậy, bên người sẽ xảy ra quái dị. Thế cho nên vừa mới cảm nhận được, tôi đã vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Tôi nói tôi cảm thấy sau gáy mình có gió lạnh thổi tới. Lăng Giáng dứt khoát xoay người lại, nhìn sau lưng tôi rồi nói: không có gì đâu, đừng có thần hồn nát thần tính. Nếu Lăng Giáng đều đã nói như vậy, tôi cũng an tâm không ít. Dù sao thì chuyện này bọn họ mới chuyên nghiệp. Vì thế tôi tự an ủi chính mình, bởi vì hiện tại đang leo thang bộ, cho nên nếu như có người thổi gió sau lưng tôi thì ít nhất cũng phải cao hơn tôi một cái đầu mới được. Nếu không, không thể thổi vào gáy tôi. Nhưng mà trong những người tôi quen biết, bất kể là thợ xây trần hay là Vương Thanh Tùng, hoặc là những người khác, bọn họ đều không cao hơn tôi. Thế nên tôi khẳng định đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng đúng vào lúc tôi đang chuẩn bị đi tiếp, góc áo đột nhiên bị ai đó kéo. Tôi không quay đầu lại, bởi vì tôi không chắc đứng phía sau là người dương hay người âm, cho nên vẫn định đi tiếp. Nhưng sau đó chợt nghe thấy tiếng nói của một bé trai: chú ơi, không thấy mẹ cháu đâu rồi, chú giúp cháu tìm mẹ có được không? Tôi không trả lời nó mà gọi Lăng Giáng một tiếng. Lăng Giáng, cô có nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện không? Nhưng Lăng Giáng ở phía trước cứ như là không nghe thấy tiếng gọi của tôi, đi thẳng lên tầng 3. Trước lúc lên, tôi còn nhìn thấy cô ấy ném một đóa hoa vào góc cầu thang. Những bài học kinh nghiệm đã trải qua nói cho tôi biết, lúc này dù thế nào cũng không được quay đầu lại, càng không được đáp lời. Bằng không, ngọn minh hỏa trên vai nhất định sẽ bị thổi tắt, lại còn bị chúng ma gọi tên. Đến lúc đó, phải làm gì thì tôi thực sự không biết. Vì thế, biện pháp tốt nhất chính là giả vờ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi lên phía trước. Tôi muốn đi tiếp, nhưng mà góc áo vẫn bị kéo lại. Cho dù nhấc chân lên một bước, góc áo vẫn bị giữ ở chỗ cũ. Tôi vịn tay vào lan can, muốn mượn lực kéo góc áo ra khỏi tay bé trai phía dưới. Nhưng kéo vài lần, căn bản là không kéo được. Bên tai vẫn không ngừng truyền đến tiếng nói của thằng bé, bảo tôi giúp nó đi tìm mẹ. Nếu tôi đã không vùng ra được khỏi tay nó, vậy thì đây chắc chắn không phải là sức lực của một đứa trẻ bình thường có được. Tôi càng không thể quay đầu. Vì thế, cả hai tay của tôi đều bám chặt vào lan can, ra sức đi lên phía trước. Chợt nghe thấy tiếng giọt, áo hình như đã bị rách. Nhân cơ hội này, tôi vội vàng đi lên trước. Chỉ vài bước đã đến cầu thang, thân người phóng vọt lên, chui vào bên trong tầng. Tôi nán lại dưới cầu thang không lâu, nhưng khi tôi tiến vào trong hành lang, lại không nhìn thấy Lăng Giáng. Tôi nghĩ cho dù Lăng Giáng có chạy, lúc tôi tiến vào cũng phải nhìn thấy bóng lưng của cô ấy mới đúng. Tôi nghi hoặc tiếp tục bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước đã phát hiện có chỗ bất thường. Hành lang tầng 3 vốn dĩ có đèn, lần đầu đưa Trương Bồ đến đây đèn đều sáng trưng, vì sao lại tắt hết thế này? Chỉ có một tấm bảng lối ra an toàn ngay dưới chân tường vẫn đang còn tản ra ánh sáng xanh lục mờ mờ, khiến cho cả hành lang trở nên quỷ dị, không có được tự nhiên. Trong lòng lo lắng an nguy của Trương Bồ, không thể để ý được nhiều như vậy. Nhấc chân chạy lên trước, mục tiêu chính là phòng bệnh cuối hành lang. Dọc đường đi, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng trái tim của mình đang đập thình thịch. Tôi biết, chỉ có khi nào sợ hãi đến cực hạn mới có cảm giác như thế này. Nhưng vẫn may, khi chạy tới cuối hành lang, vẫn chưa xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Nhưng khi tôi chuẩn bị tiến vào trong phòng, tôi mới phát hiện ra, ở cuối hành lang, căn bản không hề có phòng bệnh. Phòng bệnh đâu rồi? Sao lại biến mất? Chẳng lẽ tôi đã chạy qua rồi? Vì vậy tôi vòng ngược lại, lần này đi rất chậm, bởi vì muốn tìm phòng bệnh, nhưng đã đi được 7-8 mét, vẫn chưa nhìn thấy phòng bệnh. Ngược lại, còn nhìn thấy trên tường có một tấm bảng màu xanh có viết phòng giải phẫu thứ 5. Cách tấm bảng không xa, có một cánh cửa, bên trên có viết 3 chữ, phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu ư? Đây không phải là khoa cấp cứu sao? Vì sao lại chạy đến phòng giải phẫu rồi? Chẳng lẽ bệnh viện đã thay đổi? Đột nhiên, tôi đụng phải một thứ như là công tắc ở trên tường. Không cẩn thận mà ấn xuống, cửa phòng giải phẫu từ từ mở ra. Lúc mở cửa, tôi nhìn vào bên trong. Không có đèn, tối đen như mực. Chỉ có ở phía chân tường tản ra cái ánh sáng màu xanh yếu ớt. Cửa tiếp tục mở ra, tôi nhìn thấy có một bé trai đứng sau cửa. Sau khi nhìn thấy tôi, liền nhoẻn miệng cười. Chú ơi, không thấy mẹ cháu đâu rồi? Chú giúp cháu tìm mẹ có được không? Tôi từng thấy qua thằng bé này, chính là thằng bé trong thang máy đêm qua. Mà tiếng của nó giống hệt với tiếng nói mà tôi nghe lúc nãy ở trên cầu thang bộ. Tôi đóng cửa phòng giải phẫu, bạt mạng mà chạy về hướng cầu thang. Hiện tại, cho dù là tôi có là thằng ngu, cũng biết rằng thằng bé trong thang máy có vấn đề. Nếu không, vì sao Lăng Giáng lại không muốn đi thang máy? Tôi nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Tôi không quay đầu lại, vẫn chạy về phía trước. Lúc nhìn thấy lối vào cầu thang, tôi nhìn thấy số tầng được viết trên hành lang, không ngờ lại viết là tầng 2. Không đúng, tôi rõ ràng đã đi theo Lăng Giáng tới tầng 3. Hơn nữa vừa rồi Lăng Giáng cũng ra khỏi đầu cầu thang này. Không lẽ nào lại là tầng 2? Nhất định là tôi đã đi lầm tầng. hoặc là bị thứ gì đó che mắt, cho nên những gì nhìn thấy không nhất định là thật. Tôi chạy lên cầu thang. Sau khi lên trên tầng, giữa tầng 2 và tầng 3 có một cái đèn cảm ứng. Tiếng bước chân của tôi rất lớn, đèn cảm ứng cũng bật sáng. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ. Chỉ vài giây đã leo lên tầng 3. Tôi ra khỏi đầu cầu thang. Ở trước mắt vẫn là hành lang tối đen. Cách tôi không xa có một bé trai. Nó cười nói: "Chú ơi, không thấy mẹ cháu đâu rồi. Chú giúp cháu tìm mẹ được không? Mẹ cháu tên là Triệu Giai Đường." Chương thứ 102: Giày cao gót. Triệu Giai Đường. Thằng bé này nói mẹ nó tên là Triệu Giai Đường. Tuy rằng tôi biết đứa trẻ này chắc chắn không phải người Dương, nhưng tôi không thể tin nổi nó chính là quỷ thai trong bụng của Triệu Giai Đường. Trong nhận thức của tôi, quỷ thai không phải là một đứa trẻ sơ sinh còn chưa ra khỏi bụng mẹ hay sao? Nhưng mà bé trai trước mắt nhìn qua ít nhất cũng phải 5-6 tuổi. Chuyện này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của tôi từ trước đến nay. Nhưng cũng không có thời gian đi nghiên cứu vì sao lại có quỷ thai đến 5-6 tuổi mà phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi đây. Rõ ràng đây là quỷ đả tường trá hình. Trước kia tôi cũng đã đọc chuyện qua nhục một số chuyện kinh dị. Trong chuyện có viết, mặc kệ là lên tầng hay xuống tầng, cuối cùng bạn vẫn không thể ra ngoài. Vẫn còn một kiểu khác, bạn luôn chạy xuống dưới tầng, không cần biết là chạy bao nhiêu, cuối cùng thì vẫn không tìm thấy lối ra. Bạn đợi tới khi bạn xuống được tầng thứ 18 địa ngục, sẽ không bao giờ quay về được nữa. Lúc đọc những câu chuyện này, tôi mặc dù có sợ hãi, nhưng mà không hề tin. Ít nhất thì lúc trời tối, tôi chưa từng sợ đi cầu thang bộ một mình. Nhưng từ sau khi gặp phải cái chuyện thợ xây trần, tôi không thể không cảm thấy nực cười tri thức ngây thơ ngày xưa của mình. Trần Tiên Sinh từng nói, sau khi gặp phải quỷ đả tường, có hai biện pháp để giải quyết. Biện pháp thứ nhất là tìm ra nguyên nhân của quỷ đả tường, tùy bệnh mà bốc thuốc. Đương nhiên, có thể giải quyết. Giống như lúc tôi cùng với bác hai và Trần Tiên Sinh bị thợ xây trần nhốt ở trong sân nhà, làm thế nào cũng không ra ngoài được. Cuối cùng, Trần Tiên Sinh dùng đồng tiền đồng mà che mắt thợ xây trần lại, mới đi ra được ngoài. Biện pháp thứ hai rất đơn giản, đứng im tại chỗ không di chuyển, chờ người khác đến cứu. Nhưng phải trong điều kiện bạn chắc chắn là mình không chết, bằng không còn chưa đợi được người đến cứu đã trầu diêm vương. Người khác có đến cũng chỉ có thể nhặt xác cho bạn. Tôi so sánh giữa hai biện pháp. Nếu tôi chọn phương án thứ nhất, vậy tôi sẽ phải đối mặt trực tiếp với bé trai. Chỉ nhìn mỗi lúc nó kéo áo tôi, chỉ mỗi sức lực thôi, tôi đã không chắc là đối thủ của nó. Nếu tôi chống chọi, vậy có lẽ là còn chết thảm hơn. Vì thế tôi quyết định chọn phương án 2, ngồi ở góc ngã rẽ tầng 2 và tầng 3. Ở trong này ít nhất còn có một cái bóng đèn cảm ứng. Hơn nữa, nếu như lăng giáng phát hiện không thấy tôi, nhất định sẽ quay lại tìm. Phương án 2 an toàn nhất. Lúc tôi đưa ra quyết định này, thực ra là sau 3 giây từ khi nghe thấy bé trai nói tên mẹ của nó là Triệu Giai Đường. Không thể không nói, bị dọa nhiều lần như vậy, thần kinh của tôi cũng đã hình thành chút miễn cưỡng với những thứ khủng bố. Thế cho nên, mỗi khi gặp phải tình huống thế này, lối suy nghĩ của tôi cũng vận chuyển nhanh hơn. Sau khi đưa ra quyết định, tôi lập tức xoay người chạy lên trên. Nhưng sau đó đứng ở đó chờ một góc. Một tay đặt lên chỗ cảm ứng, vỗ nhẹ, đèn bỗng sáng trưng. Tôi đứng dựa vào lưng tường, như vậy sẽ giúp tôi có cảm giác an toàn. Đưa mắt nhìn lên trên cầu thang tầng 3, rõ ràng ở trên đó chính là tầng 3, mà còn có đèn sáng nữa. Nhưng vì sao mỗi lần tôi xông vào lại đều là tầng 2? Tôi không hiểu nổi nguyên nhân, chỉ chờ mong thân ảnh của lăng giáng nhanh chóng xuất hiện. Đèn tắt, tôi vô thức cúi đầu nhìn cửa tầng 2. Phía dưới, ánh đèn xanh lờ mờ của tấm biển lối ra an toàn, tôi nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn. Nó nhè răng, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi. Tôi vội vàng đập sáng bóng đèn, bé trai biến mất. Tôi tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào cửa tầng dưới. 30 giây sau, đèn lại tắt. Dưới tầng lại xuất hiện thân ảnh kia. Lần này thì tôi nhìn khá rõ cái miệng há to, miệng thè ra liếm liếm đầu môi, thật giống như là đang nhìn thấy đồ ăn ngon. Tôi biết, tôi chính là đồ ăn của nó. Tôi vội vàng đập sáng đèn. Lúc đập, còn xoay người nhìn lên trên tầng trên. Vốn dĩ, chỉ định nhìn xem lăng dáng đã đến chưa. Nhưng lại phát hiện, dưới ánh đèn, cũng xuất hiện một bé trai giống hệt ở tầng dưới, mà nó đang đi từ trên xuống. Không đúng, lần này không giống với quỷ đả tường mà tôi đã từng gặp. Nếu là quỷ đả tường, tuy rằng tôi không chạy ra được, nhưng có lẽ chỉ có một bé trai. Hơn nữa, mặc kệ tôi có chạy đến tầng nào, thì bé trai cũng tạo ra một ảo ảnh giống như cũ. Nên nếu là quỷ đả tường, dù có hai bé trai, bọn chúng cũng phải đi cùng một phương hướng. Nghĩa là cùng đi từ tầng trên, chứ không phải là một trên một dưới như vậy. Vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, tôi nhìn xuống dưới đất, muốn tìm đóa hoa giấy mà lăng giáng đã để lại để mượn hoa hiến Phật. Nhưng tôi đã nhìn một vòng, đều chưa tìm thấy hoa giấy. Nói cách khác, nơi hiện tại tôi đang đứng nhìn rất giống chỗ ngoặt giữa tầng 2 và tầng 3, nhưng thật ra lại không phải. Tầng trệt đầu tiên tôi bước vào có lẽ chính là tầng 3, nhưng tôi đã bị ảo giác trẻ mắt, nghĩ lầm là tầng 2, nhưng thật ra lại không phải. Sau đó tôi lại chạy lên một tầng nữa. Sau khi vào trong, vẫn nhìn thấy ảo giác tầng 2, nhưng kỳ thực đã là tầng 4. Cho nên tôi ra ngoài chạy thêm nửa tầng nữa. Vậy thì hiện tại nơi tôi đang đứng chính là chỗ ngoặt giữa tầng 4 và tầng 5. Tôi ý thức được đây không phải là quỷ đả tường, mà thực sự tồn tại rất nhiều tầng trệt giống như đúc. Mặc dù đều là ảo giác, nhưng đúng là tầng trệt có tồn tại. Bên trong mỗi một tầng trệt đều có một bé trai như vậy. Thế cho nên, mặc kệ là tôi có đi lên hay là đi xuống, mặc kệ tôi có đi vào trong tầng trệt nào, đều gặp phải thằng nhỏ kia. Hơn nữa, tôi càng chạy lên nhiều tầng thì càng đụng phải nhiều bé trai. Lúc đó, hai tay địch bốn tay, chỉ có chết. Tôi lúc trước còn đợi lăng giáng đến cứu, nhưng mà xem ra cơ hội này rất nhỏ. Cô ấy có lẽ cũng giống tôi, đang gặp phải tình huống như vậy. E là hiện tại cũng đang bị nhốt lại ở một tầng nào đó. Nhưng bởi vì bé trai tạo ra ảo ảnh che mắt, cho nên không nhìn thấy đối phương. Đèn tắt, tôi lại lấy tay đập sáng. Bé trai biến mất. Tuy rằng không biết vì sao đèn sáng thì bé trai lại biến mất, nhưng mà từ lúc tìm được quy luật này, tôi bắt đầu trấn tĩnh hơn. Nhưng lúc đó, ngược lại còn lo lắng cho lăng giáng. Không biết cô ấy đã nhìn được ra đây không phải là quỷ đả tường hay chưa. Nếu dùng cách xử lý quỷ đả tường để mà giải quyết, thì căn bản không thể ra được. Bởi vì bạn hủy đi một cái, vẫn còn cả ngàn vạn cái, vẫn không thể thoát được. Trong tình huống như vậy, rất dễ khiến cho con người ta tuyệt vọng, đến cuối cùng là suy sụp, vĩnh viễn không thoát ra được. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng giày cao gót dẫm lên trên mặt đất. Nói thật, lúc trước nghe có người nói, âm thanh khiêu gợi nhất là người phụ nữ phát ra, không phải là âm thanh lúc nằm trên giường, mà là âm thanh giày cao gót bước đi trên mặt đất. Lúc ấy tôi còn không tin, nhưng mà hiện tại, nghe thấy những tiếng cộp cộp, tôi bỗng cảm thấy người đều đã sắp bay lên. Tôi trông đợi mãi, cuối cùng thì cũng đợi được lăng giáng đến cứu mình. Nếu cô ấy có thể nghe tôi và nghe thấy tiếng động, vậy thì chứng minh cô ấy không bị nhốt. Cô ấy đã tìm thấy cách phá giải. Tôi cẩn thận lắng nghe, âm thanh vọng từ phía dưới vọng lên. Vì thế đợi đến lúc tắt đèn tắt, tôi vội vàng đập sáng, tranh thủ 30 giây này chạy xuống tầng dưới. Dừng lại chỗ ngoặt chỗ tầng 3 và tầng 4, dưới đất vẫn còn không thấy hoa giấy đâu. Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót càng lúc càng gần. Tôi đi tới chỗ lan can, nhìn xuống bên dưới. Dưới đó tối đen, cứ như là vô biên. Những nơi tiếng giày cao gót vang lên, đèn đều sáng. Sau một lát, rồi lại tắt. Tôi đếm, khoảng cách giữa tôi và cô ấy ít nhất cũng còn khoảng 7-8 tầng. Nhưng nơi này không phải chỉ có tầng 3 và tầng 4 thôi sao? Vì sao phía dưới lại có nhiều tầng như vậy? Chẳng lẽ phán đoán của tôi là đã sai? Tôi bắt đầu hoài nghi với phán đoán lúc trước của mình. Không đúng, có lẽ tôi không sai. Vừa rồi có thể là Lăng Giáng đã phát hiện ra có vấn đề mới đi xuống dưới tầng, nên mới đi qua nhiều tầng như vậy. Hiện tại tôi nhìn thấy hẳn đều là ảo giác. Vì thế tôi quyết định chạy xuống thêm một tầng nữa, mong sớm được hội hợp. Nhưng khi tôi quyết định chuẩn bị chạy xuống, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Trước lúc vào trong khoa cấp cứu, tôi đã vô tình liếc nhìn giày dưới chân của Lăng Giáng. Cô ấy đã thôi thay đôi xăng đan cao gót lúc sáng thành một đôi giày thể thao. Vậy thì tiếng giày cao gót dẫm lên trên nền đất là của ai? Chương thứ 103: Đợi người cứu mạng. Bước chân của tôi khựng lại trên không trung, không dám bước đi nữa, cũng không dám thu lại. Bên tai vẫn không ngừng nghe thấy những tiếng giày cao gót dẫm lên sàn. Âm thanh càng lúc càng gần. Lúc trước còn khoảng 7-8 tầng, nhưng mà hiện giờ hình như đang ngay ở dưới tầng dưới. Làm sao bây giờ? Đứng ở đây chờ xem là ai, hay là trốn đi? Nhưng mà cho dù muốn trốn thì phải trốn ở đâu? Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót đã chuyển hướng sang chỗ ngoặt ở chỗ góc cầu thang phía dưới. Chỉ cần đi thêm khoảng 10 bậc thang nữa, tôi có thể nhìn thấy cô ấy. Đèn cảm ứng lại tắt. Tôi nhìn thấy thằng bé kia bắt đầu khoa chân múa tay vui sướng. Nhìn vẻ mặt của nó, hình như đang rất phấn khởi. Lúc đầu tôi còn cho rằng nó sắp tiếp cận tôi, cho nên mới như vậy. Nhưng mà tôi đã sai. Bởi vì trước lúc đèn sáng, tôi nhìn thấy nó xoay người. Đúng vậy, nó xoay người nhìn xuống bậc thang phía dưới, giống như là đang chờ mong. Đèn sáng, tôi kinh ngạc phát hiện bé trai không biến mất như lúc trước, mà vẫn đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía tôi. Vì sao nó lại không biến mất? Vì sao nó không biến mất? Không giống như quy luật mà tôi đã phát hiện, tôi bắt đầu có chút hoảng hốt lo sợ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Cộp. Một tiếng giày cao gót nện trên mặt đất, vang vọng khắp cả cầu thang bộ tối tăm. Vốn dĩ là âm thanh khiêu gợi nhất, nhưng lúc này lại như một con dao đâm mạnh vào trong đầu tôi, khiến cho tôi cảm thấy cho dù chỉ chớp mắt một cái, dây thần kinh trong não cũng có thể bị đứt. Cộp. Lại một tiếng nữa vang lên. Tôi đã nhìn thấy ở phía dưới xuất hiện một cái đầu đen sì, mái tóc giống với cảnh vật xung quanh. Nếu không phải trên mặt có làn da trắng, tôi căn bản không được nhận ra đây là cái đầu. Ánh đèn tuy rằng rất mỏng manh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ người đó đang nhìn tôi. Bên trong ánh mắt của cô ta đầy tham lam, mà sự tham lam này giống như đang khao khát vồ lấy miếng ăn. Khóe miệng của cô ta nhếch lên, hình như là đang mỉm cười. Nụ cười này nếu đặt trên môi bất cứ một người con gái nào đều sẽ khiến cánh nam sinh chúng tôi say đắm. Nhưng nếu là của người con gái trước mặt, tuyệt đối không có hiệu quả như vậy. Bởi vì cô ta chính là Triệu Giai Đường. Bé trai dưới tầng vui vẻ chạy đến bên cạnh Triệu Giai Đường, nắm lấy tay cô ta, sau đó vươn cánh tay về chỉ về phía tôi. Đồ ăn ngon. Triệu Giai Đường liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lúc đầu còn có chút nghi hoặc. Nhưng sau khi bị bé trai chỉ rồi nói xong, ánh mắt của cô ấy lập tức trở nên khao khát, kiên định. Nắm tay bé trai mà đi đến phía tôi. Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghĩ, quỷ thai, thai là người âm, nhưng mẹ lại là người dương. Cho nên Triệu Giai Đường nhất định vẫn còn là một người sống sờ sờ. Chẳng qua là cô ta chỉ bị quỷ thai trong bụng mê hoặc thần trí. Nếu không, cô ta cũng không thoáng chần chừ một chút ngắn ngủi như vậy. Một khi đã như vậy, Triệu Giai Đường nhất định không gây hại cho tôi được. Dù sao thì cô ta cũng chỉ là một nữ sinh, không thể đẩy ngã nổi tôi. Cho nên tôi chỉ cần chuyên tâm đối phó với bé trai có sức khỏe như 9 châu 10 hổ kia là được. Đèn lại tắt. Tôi theo bản năng mà đập tay, nhưng mà bàn tay giơ lên được một nửa lại không thể động đậy được nữa. Lúc này mới nhớ cầu thang bên trên phía sau lưng tôi vẫn còn một bé trai. Nó nhân lúc tôi đang chú ý Triệu Giai Đường, lặng lẽ đi đến bên cạnh tôi. Chờ tới khi tôi đưa tay lên đập công tắc phản ứng, nó mới nhảy lên lưng tôi, giữ chặt cánh tay bật đèn. Còn một cái tay khác của nó lại ôm chặt lấy cổ tôi, khiến cho tôi đến thở cũng khó, chứ đừng nói đến việc kêu thành tiếng. Tôi bắt lấy tay nó, lạnh buốt như băng, nhưng mà vẫn giống như trước, sức của tôi không bằng nó. Ngược lại, dưới tình huống khó thở, sức lực của tôi càng lúc càng yếu. Đến cuối cùng, quỳ rạp xuống, hai tay chống xuống đất, nhìn rất giống như đại thần thời cổ đại đang quỳ lạy hoàng thượng. Ngũ thể đầu đĩa. Tôi không biết vì sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện bốn chữ này, nhưng mà tình huống hiện tại đúng là gần giống với ngũ thể đầu đĩa. Nếu tôi thực sự nằm bò ra đất, có phải sẽ biến thành ngũ thể đầu đĩa hay không? Sau đó mỗi tối đều chạy đến đây mà nằm sấp xuống, đợi cho hết 77-79 ngày sẽ chết ngay lập tức. Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót vẫn không ngừng tiếp cận. Sau đó chợt nghe thấy bé trai ở dưới tầng cười hì hì rồi nói: "Chơi vui quá, mình cũng muốn chơi trò cưỡi ngựa." Lời này vừa nói xong, tôi liền cảm giác được phía sau lưng của mình như bị một tảng đá đè lên, có cảm giác sau lưng sắp bị gãy. Tôi gắng sức ngẩng đầu, muốn giãy giụa đứng lên, nhưng vừa mới ngẩng đầu lại nhìn thấy một đôi giày cao gót, sau đó là một đôi chân dài bên trên nữa. Đầu của tôi đã không ngẩng cao hơn được, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, tư duy dần dần đã mất tập trung. Tôi cảm thấy đại não của mình đã bắt đầu thiếu oxy, hai tay không còn sức chống đỡ cơ thể, run rẩy mà gục xuống, sau đó hoàn toàn ngũ thể đầu địa với Triệu Giai Đường. Giây phút tôi buông tay, tôi có cảm giác tất cả đều đã chấm hết. Tôi không chỉ không cứu được Trương Mù, thậm chí còn khiến mình và Lăng Giáng cuốn vào trong chuyện này. Tôi lần đầu tiên cảm thấy mình như một thằng phế vật. Vào lúc xử lý những chuyện như thế này, lại không thể có nổi một năng lực để chống cự. Cũng không biết hiện tại Trương Mù và Lăng Giáng như thế nào, bọn họ có phá giải được khốn cảnh hay chưa, hiện tại có đang đuổi tới chỗ tôi hay không. Nhưng đã lâu như thế, bọn họ vì sao vẫn chưa đến? Hay là bọn họ đã sớm bị nhốt bên trên này rồi? Nếu vậy, tôi cũng rất nhanh thôi là có thể xuống dưới tìm bọn họ. Cũng không biết đến lúc đó có bị Trương Mù cười nhạo tôi bị một thằng trẻ con bóp chết hay không. Quan tâm gì nữa, dù sao đều phải chết, sao phải để ý cái chuyện lúc sống. Tôi đột nhiên cảm thấy cổ của mình đau khủng khiếp, hình như có một miếng thịt bị cắn rớt xuống. Tôi rất muốn giãy giụa nhưng không còn sức. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi dường như nhìn thấy cái cảnh tượng đang diễn ra sau lưng mình. Hai bé trai, một đứa ôm cổ tôi, một đứa thì cắn xé thịt trên cổ. Rõ ràng là từng mảng thịt lớn đã bị nó xé xuống, nhưng lại không nhìn thấy máu tươi. Ánh mắt của tôi dại ra, thật giống như một thi thể không còn linh hồn. Từ từ, tôi vì sao lại có thể đứng từ trên cao nhìn thấy cảnh tượng chúng nó cắn xé cơ thể của tôi? Chẳng lẽ tôi đã chết rồi ư? Chính lúc này, thị giác của tôi đột nhiên xảy ra biến đổi. Không phải là từ nhìn từ trên cao xuống nữa, mà là bò ở dưới đất. Tôi nhìn thấy dưới đất bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa, sắc hoa đỏ tươi, nhưng cánh hoa lại nhăn nhúm, không giống như hoa tươi, giống như một đóa hoa giấy. Không đúng, đèn không phải đã tắt rồi sao? Vì sao tôi còn nhìn thấy đóa hoa này, mà lại còn rất chi là rực rỡ, thật giống như là đóa hoa có thể tự dạp phát ra ánh sáng. Lăng Giáng, nhất định là Lăng Giáng đã đến. Lúc tôi cảm giác được đóa hoa kia đang phát sáng, sau lưng tôi bỗng nhiên thoải mái. Tôi lập tức đứng dậy, lúc này đã không thấy hai bé trai kia đâu. Nhìn xuống tầng dưới, quả nhiên là Lăng Giáng, một thân áo trắng đang đứng dưới đó. Dưới chân cô ấy còn có một đóa hoa giấy, trong tay cầm biệt dao của Trương Mù. Xem ra hai người bọn họ đã gặp nhau, có nghĩa là Trương Mù không sao. Nghĩ đến đây, tảng đá đè trong lòng tôi tức khắc rơi xuống. Triệu Giai Đường thấy Lăng Giáng, xoay người chạy lên trên tầng trên. Lăng Giáng hô to, kêu tôi bắt lấy Triệu Giai Đường. Có Lăng Giáng ở đây, trong lòng không còn thấy lo lắng. Chỉ vài bước đã đuổi kịp, túm lấy Triệu Giai Đường. Mặc kệ là Triệu Giai Đường vẫn đang gắng sức giãy giụa như thế nào, nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai tay tôi. Lúc này thì Lăng Giáng đi lên, cầm giống dao mà đập mạnh vào trong bụng của Triệu Giai Đường. Triệu Giai Đường đang giãy giụa, lập tức yên tĩnh lại, giống như đang ngủ say. Lăng Giáng nói, cũng không ngốc lắm, chỉ chạy có 3 tầng rưỡi. Nghe cô ấy nói vậy, tôi càng thêm chắc chắn phán đoán của mình. Nếu tôi vẫn còn chạy lên trên, vậy thì khoảng cách với Lăng Giáng sẽ không phải là càng lúc càng xa hay sao? Đến lúc đó, Lăng Giáng không kịp đến cứu viện, tôi rất có khả năng sẽ bị Triệu Giai Đường ăn sạch. Tôi hỏi Lăng Giáng làm gì bây giờ? Cô ấy nói, tới chỗ Trương Mù, anh ta sắp không xong rồi, đang chờ anh tới cứu mạng. Chương thứ 104, trẻ sơ sinh đầy đất. Tôi kinh ngạc hỏi lại, chờ tôi cứu mạng? Đùa cái gì vậy? Tôi có thể làm gì? Tôi là một thằng thư sinh mọt sách, cái gì cũng không biết, đợi tôi đến đó làm gì chứ? Tôi học ngành trung văn, trong đầu ngoài một vài thi ca trù phú thì những cái khác đều không hiểu. Bảo tôi viết một bài thơ hay, một đoạn văn gì đó thì tôi ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng muốn tôi đi cứu người, tôi cảm thấy đây chính là thiếu tôn trọng với tính mạng của tôi. Tôi cũng không học y. Tôi đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo là không làm vướng tay vướng chân mà thôi. Lăng Giáng liếc nhìn tôi nói, anh đúng là cái gì cũng không biết. Cần thứ trên người anh kia kìa. Trên người tôi? Trên người tôi có thể có cái gì vậy? Tôi nhìn từ đầu cho đến chân, hình như ngoài 23 đôi giày âm, không còn nhìn thấy gì bằng mắt thường. Nhưng cũng không có gì lợi hại. Cần giày âm để làm gì? Sau khi đi được vào trong vài bước, tôi đột nhiên nghĩ tới trên cổ của tôi không phải đang còn đeo một cái chuông trấn hồn mà ông nội để lại sao? Trương Mù có lẽ cần dùng thứ này. Tôi bế Triệu Giai Đường đi theo sau lưng Lăng Giáng. Lúc này thì Lăng Giáng không để cho tôi đi sau, mà sánh vai đi cùng với tôi. Xem ra vẫn còn sợ chuyện vừa rồi. Đương nhiên, không phải cô ấy lo lắng cho bản thân mình, mà là lo lắng tôi sẽ lại bị nhốt lại. Lúc xuống dưới tầng 3, Lăng Giáng bảo tôi dừng lại, sau đó đặt tay lên vai tôi. Tay phải đặt lên vai phải, tay trái đặt lên vai trái. Dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ lên hai bộ bả vai của tôi. Sau đó còn móc trong túi ra một đồng tiền, móc ra một cái đầu chỉ nhỏ ở chỗ cổ tay của cô ấy, nhưng không cắn đứt mà xỏ vào trong giữa đồng tiền, lôi đầu chỉ ra buộc vào trong cổ tay tôi. Như vậy giữa tay trái và tay phải của tôi và cô ấy đều có một đồng tiền, được dùng như một sợi chỉ buộc lại với nhau. Tôi nhìn chỉ đỏ, cảm thấy có chút ý nghĩa, vì thế cười hỏi cô ấy, đây là cái gì vậy? Rất giống tờ Hồng Nguyệt Lão. Lăng Giáng lườm tôi một cái, dù ánh đèn rất mỏng manh, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy giờ khắc này cử chỉ của Lăng Giáng rất động lòng người. Tôi thừa nhận tôi vừa rồi rất chi là căng thẳng, cho nên hiện tại khi nhìn thấy Lăng Giáng một thân áo quần màu trắng bên cạnh, cứ ngỡ có cảm giác đang nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ấy đáp, cái này gọi là nhất tuyến khiên. Tôi lảo bảo, còn không phải là nhất tuyến khiên nhân duyên ngàn năm hay sao? Lăng Giáng tức giận uốn nắn lại, đây là nhất tuyến khiên âm dương hai giới, trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi nói, tôi học ngành trung văn, trong đầu đều là thơ văn, những gì nghĩ đến đương nhiên cũng là thơ văn. Tôi cũng không muốn biết những thứ trong giới các người, nhưng mà các người làm cái trò gì, có ai thực sự muốn dạy tôi đâu cơ chứ? Tôi nghĩ Có lẽ Lăng Giáng sẽ không ngờ tôi sẽ phản bác. Nói thật, chính tôi cũng không nghĩ là mình sẽ phản bác. Tôi nghĩ có thể mấy ngày nay tôi vẫn luôn bị những hiện tượng quỷ dị tra tấn, cho nên hiện giờ tính tình có hơi nóng nảy một chút. Vì thế tôi nhìn Lăng Giáng, khẽ nói một tiếng xin lỗi. Không ngờ Lăng Giáng căn bản không thèm để ý, nói với tôi một câu: đứng im, đừng có động đậy, đi song song với tôi. Nói xong, cô ấy chuyên tâm nhìn cửa lối ra vào trước mắt, tay trái cầm miệt dao, tay phải bấm đầu ngón tay tính toán cái gì đó. Tôi nghiền đầu nhìn lên phía trước, rõ ràng chính là tầng 3, có phòng điều trị. Vì sao Lăng Giáng không vào? Lẽ nào cánh cửa này còn có cái gì đó ư? Thực ra tôi rất muốn hỏi Lăng Giáng, nhưng mà câu nói bằng nãy đã ra khỏi đầu môi rồi. Hiện tại lại đi hỏi cô ấy, ít nhiều cũng cảm thấy mình thật là hèn. Tôi làm bộ vô tình nhìn động tác bấm ngón tay của Lăng Giáng. Thực ra là trong đầu đang cố gắng nhớ kỹ từng động tác của cô ấy. Chỉ là chưa đợi tôi nhìn hiểu thì cô ấy đã nói với tôi: cầm dao, dùng tay trái. Tôi đưa tay cầm biệt dao, sau đó tay phải của cô ấy nắm lấy tay tôi. Cô ấy nói: đừng dùng sức, nắm chắc dao là được rồi. Nói xong, cô ấy nắm tay tôi, cứa một vết nhẹ nhẹ lên góc trái của cánh cửa, sau đó ấn nhẹ vào trong góc phải. Ngoài hai chỗ này ra, những vị trí khác theo tôi thấy đều không theo kết cấu trật tự. Nhưng mà tay của cô ấy rất nhanh nhẹn, có lẽ ấn khoảng 30 vị trí trên cửa. Tôi nhìn mà còn choáng váng cả đầu óc. Làm xong, cô ấy buông tay nói với tôi: nắm chặt dao, đi. Tôi và cô ấy sánh vai bước qua cửa. Tất cả những gì trước mặt lại hoàn toàn khác với những gì mà lúc trước nhìn thấy ở tầng 3. Trong hành lang không có đèn, chỉ có một tấm bảng hướng dẫn lối ra an toàn cách mặt đất 2 mét, đang phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Trong các gian phòng đều không bật đèn, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng bước chân người đi đi lại lại. Tôi nhìn thấy trong tay phải của Lăng Giáng lại nhiều thêm một đóa hoa giấy, sau đó cắm lên miệt dao, nhỏ giọng nói với tôi: nắm chặt dao, đừng có nhìn lung tung, đi thẳng. Tôi có thể cảm giác được bên trong phòng bệnh có người, bởi vì tôi có cảm giác bị nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Nhưng tôi không dám quay đầu nhìn, thậm chí chuyển động ánh mắt cũng không dám. Bởi vì tôi biết người trong phòng bệnh đã xuất viện hết, hoặc là đã chuyển sang phòng khác. Nhưng chủ nhân của những ánh mắt đang nhìn tôi là cái gì? Mới đi qua gian phòng thứ hai, tôi liền nhỏ giọng nói với Lăng Giáng: Cô có nghe thấy tiếng bước chân không? Lăng Giáng gật gật đầu nói: tôi biết, bọn họ đang đi theo chúng ta. Câu trả lời của Lăng Giáng khiến cho da đầu của tôi run lên. Bọn họ? Bọn họ là ai? Bọn họ có bao nhiêu người? Tôi lắng tai nghe một chút. Tiếng bước chân lộn xộn tuyệt đối không phải là số ít. Nhiều thứ như vậy đi theo sau chúng tôi, tôi còn không thể quay đầu nhìn lại. Cảm giác sợ hãi lại không biết là cái gì này, quả thực sắp ép tôi phát điên. Tôi có thể cảm giác được sau lưng có từng cơn gió lạnh đang thổi tới, thậm chí tay trái đã bắt đầu run rẩy. Tôi biết tầm quan trọng của miệt dao đối với chúng tôi. Nếu không cẩn thận buông tay một cái, vậy thì mấy thứ kia liệu có phải là sẽ xông lên xé rách tôi và Lăng Giáng thành nghìn mảnh hay không? Tôi cảm giác được lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Miệt dao giống như lúc nào cũng có thể tuột khỏi tay. Không được rồi, tôi sắp không nắm chắc được rồi. Tôi nói với Lăng Giáng: cô cầm dao đi, tôi sắp không cầm nổi nữa rồi. Tôi là con gái, không thể cầm. Lăng Giáng nói vậy khiến cho tôi phút chốc hiểu ra, miệt dao là dương cương chi vật. Phụ nữ chạm vào chỉ khiến cho dương khí chấn tà của nó bị giảm bớt, cho nên nhất định phải là tôi cầm. Nhưng vì sao phải cắm một đóa hoa con gái dùng vào chuôi dao như vậy chứ? lẽ nào cũng không làm giảm bớt đi dương khí của Miệt Dao? Tôi thấp giọng hỏi. Lăng Giáng rất không kiên nhẫn liếc tôi một cái, dư quang hình như còn nhìn thấy có gì đó sau lưng, vội vàng quay đầu lại. Tôi thấy sắc mặt của cô ấy trắng bệch, vẻ mặt hình như có chút sợ hãi. Lại có thể là thứ khiến cho Lăng Giáng sợ hãi. Vậy thì rốt cuộc cái thứ kia kinh khủng như thế nào? Lúc này không ngờ Lăng Giáng lại chủ động nói chuyện với tôi. Cái này gọi là dệt hoa trên gấm, Miệt Dao thuần dương, hoa của tôi lại thuần âm. Cô âm bất trường, cô dương dịch chiết, âm dương kết hợp, vừa cương vừa nhu, hiệu quả sẽ càng lớn hơn. Cô âm bất trường, cô dương dịch chiết, nghĩa là có âm mà không có dương, có dương mà không có âm thì đều không tốt, không duy trì phát triển được lâu dài, cho nên bất cứ lúc nào cũng phải có âm dương kết hợp. Tôi không biết vì sao Lăng Giáng lại đột nhiên giải thích cho tôi nghe. Tôi đoán rất có thể là cô ấy đang muốn dùng cách này để di rời sự chú ý. Nhưng cô ấy càng làm vậy, tôi lại càng sợ hãi. Mà tôi càng sợ hãi lại không tự chủ được mà đi nhanh hơn. Nhưng con người, một khi đang đi bộ trong đêm, cảm thấy sợ hãi sẽ đi nhanh hơn. Nỗi sợ trong lòng không tự chủ được sẽ càng lúc càng tăng lên. Điểm này thì những người từng đi bộ ban đêm hẳn đều sẽ biết. Lăng Giáng thật sự sợ hãi. Thấy tôi đi nhanh, cô ấy cũng đi nhanh theo, càng đi càng nhanh. Cuối cùng thì biến thành chạy chậm. Lúc này, tiếng bước chân sau lưng càng thêm lộn xộn. Âm thanh này khiến cho toàn thân của tôi nổi một tầng da gà. Tôi âm thầm đếm số phòng bệnh. Phòng số 4, phòng số 5. Phòng thứ 9 chính là phòng của Trương Mù. Tôi đỡ Triệu Giai Đường đẩy vào trong cửa. Lăng Giáng theo sát ngay sau. Lúc mà Lăng Giáng đóng cửa lại, tôi quay đầu liếc nhìn. Tôi thấy đầy những trẻ sơ sinh đã chết nằm bò trên hành lang. Cả đám bọn chúng đều bò dưới đất. Thảo nào mà vừa rồi tiếng bước chân nghe rất lộn xộn. Lúc tôi quay đầu nhìn, bọn chúng cũng ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn tôi. Có đứa trẻ sơ sinh nhìn rất giống với búp bê bán trong các cửa hàng đồ chơi, thậm chí còn chưa có mắt. Sầm một tiếng, Lăng Giáng cuối cùng cũng đóng cửa lại. Bằng không tôi thật sự sẽ không hít thở được. Tôi vội vàng đặt Triệu Giai Đường ngồi sang một bên, sau đó đi đến bên giường của Trương Mù. Thấy anh ta đang nằm nhắm mắt, hình như đã ngất đi rồi. Tôi hỏi Lăng Giáng, phải làm gì bây giờ? Cứu anh ta như thế nào? Lăng Giáng nói, lật người anh ta lại, sau đó anh nằm lên trên lưng anh ta. Làm vậy để làm gì? Lăng Giáng đáp lại, xoay người cho anh ta. Chương thứ 105, mặt trẻ sơ sinh. Câu nói của Lăng Giáng khiến cho tôi kinh hoàng. Lúc trước, sau khi tôi xoay người cho bác cả, vẫn chưa chết. Điều này tôi vẫn luôn hoài nghi, nhưng chẳng qua không tìm được nguyên nhân. Đợi cho tới khi Trần Tiên Sinh nói dưới chân tôi đeo 23 đôi giày âm, tôi mới giải thích rằng bởi vì mình là người đã chết, cho nên xoay người cho bác cả cũng chưa chết. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại chắc chắn nói tôi là người sống. Nếu như vậy thì tôi lại không thể giải thích vì sao khi xoay người cho bác cả mà tôi vẫn chưa chết. Vậy thì nguyên nhân thật sự là gì? Hiện tại, nghe Lăng Giáng vừa nói như vậy, tôi hình như đã hiểu ra một chút gì đó. Lúc trước ở mộ ông nội, tôi thấy bác cả xoay người. Có lẽ là Trương Mù đã xoay người lại cho tôi, nên tôi mới tỉnh lại được. Tôi nhớ rõ lúc mình tỉnh lại, Trương Mù lập tức hôn mê bất tỉnh. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh chỉ trả lời qua loa, nói là kiệt sức quá. Hiện tại xem ra không phải là như vậy, mà là Trương Mù đã xoay người cho tôi. Nhưng lại có vấn đề. Nếu như Trương Mù xoay người cho tôi, vậy thì vì sao anh ta chưa chết? Hay là nói, lúc tôi và Trần Thiên Sinh túc trực bên linh cữu của Vương Thanh Tùng, thật ra tối đó Trương Mù đã chạy đi ngũ thể đầu đĩa. Thảo nào mà tối đó Trân Mù không tự đi xếp linh vị. Thảo nào ngày hôm sau, tình trạng của anh ta lại chuyển biến xấu. Thảo nào mà Trân Mù lại hiện tại thoi thóp như vậy. Hóa ra, đều là vì xoay người cho tôi. Một vài vấn đề lúc trước không hiểu, nhìn qua tưởng như dễ dàng giải quyết. Nhưng tôi biết, còn có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết rõ ràng. Thật giống như, ngày tôi xoay người cho bác cả, đáng ra đã phải chết. Nhưng tôi không chết, Trương Mù cũng không chết. Là vì sao? Hơn nữa, vì sao Trương Mù sau khi nhìn thấy phong thủy của thôn chúng tôi, tình trạng ngày hôm sau lại trở nên không tốt? Trong này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Còn có rất nhiều vấn đề nữa, tôi nghĩ muốn nát cả óc cũng không hiểu được. Nhưng tôi biết, hiện tại tôi phải làm chính là xoay người lại cho Trương Mù. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Lăng Giáng lại nói đang chờ tôi đến cứu mạng. Cuối cùng tôi cũng biết thứ ở trên người tôi trong miệng cô ấy nói hóa ra chính là tính mạng của tôi. Tôi cởi chỉ đỏ buộc trên cổ tay ra, không chút do dự nằm lên giường. Bởi vì đây là tôi nợ Trương Mù, tôi phải trả lại cho anh ta. Sau khi nằm xuống, tôi liếc nhìn Lăng Giáng, thấy cô ấy gật đầu. Sau đó đặt ở bốn góc giường, mỗi góc một đóa hoa. Lúc này mới hơi khom mình hướng về phía mặt tường bên kia. Nếu tôi nhớ không lầm, bên kia hẳn là phía đông nam. Tôi nhớ Trần Tiên Sinh từng nói, đông chủ mộc, nam chủ hỏa, mộc có thể nhóm lửa, hướng đông nam, mộc hỏa đồng tể, âm tà tránh xa. Nói cách khác, nếu ở trên đường gặp phải cái gì không sạch sẽ, có thể đi về hướng đông nam. Lúc ấy, Trần Thiên Sinh đã lấy cho tôi một ví dụ. Nếu nói tôi không nhớ, thì chỉ cần nhớ một câu. Khổng tước bày hướng đông nam. Lúc ấy tôi hỏi lời này có ý gì? Ông ấy giải thích thế này. Khổng tước, trời sinh thích lửa. Nó luôn bay về hướng đông nam. Chứng minh hỏa khí ở đó nhất định rất mạnh. Chỉ cần nhớ kỹ câu này là được. Lúc ấy tôi thấy lời nói của Trần Tiên Sinh rất kỳ cục. Nếu như thầy giáo môn ngữ văn thời trung học của tôi biết được câu nói này của Trần Tiên Sinh giải thích như vậy, nhất định sẽ xắn tay áo Trần Tiên Sinh lên, dùng thước mà đánh thật mạnh. Có điều lại nói, tôi vẫn còn nhớ hướng đông nam là hướng mộc vượng hỏa. Nghĩ vậy, hiện tại Lăng Giáng đang vái hướng đông nam, có lẽ là đang tăng thêm mộc vượng hỏa. Sau khi Lăng Giáng vái xong, đi tới trước giường bệnh sau lưng, cầm một cái gối mà ném xuống đất. Tôi không hiểu là cô ấy định làm gì. Lúc đầu Trương Mù đâu có làm như vậy. Sau đó, tôi thấy Lăng Giáng quỳ gối xuống bằng một điệu bộ rất tào nhã. Được rồi, cô ấy sợ đầu gối bị đau. Sau khi quỳ xuống, Lăng Giáng chấp hai tay trước ngực, sau đó kết hợp các kiểu thủ ấn, miệng thì lầm bầm cái gì đó. Tôi một chữ cũng không nghe rõ, ngược lại chỉ nhớ kỹ thủ ấn trên tay của cô ấy. Sau đó tôi nghe thấy Lăng Giáng khẽ thở nhẹ một tiếng, buông tay ra, khom người vái, miệng thì lầm bầm. Con cháu Lăng Giáng nhà họ Lăng Tứ Xuyên cung thỉnh xoay người. Cô ấy vừa nói xong, tôi liền nhắm mắt lại, chờ đợi bóng đen nuốt chửng tôi. Tôi đã qua kinh nghiệm xoay người. Trong ấn tượng của tôi, sau khi xoay người sẽ đi đến một nơi khác. Nơi đó có lẽ chính là địa ngục mà mọi người hay nói. Nhưng chờ tới khi tôi mở to mắt, tôi vẫn chỉ nhìn thấy trần nhà. Bên trái có Lăng Giáng đang còn quỳ bên cạnh. Còn có cả Trương Mù đang bị tôi đè lên và Triệu Giai Đường đang mê man. Tôi căn bản không có xoay người. Tôi còn đang ở trong này. Tôi vội vàng hỏi Lăng Giáng. Vì sao không xoay người? Lăng Giáng lắc lắc đầu, tỏ vẻ cô ấy cũng không biết. Sau đó lại bắt đầu bấm tay suy tính, lặp lại động tác lúc nãy. Hồ tiếp một tiếng, thỉnh xoay người. Đáng tiếc, tôi vẫn còn ở chỗ cũ. Lúc này thì cửa phòng bệnh đã bắt đầu truyền đến những tiếng đập cửa thình thình. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng mà lại liên tục không ngừng. Lăng Giáng lại nói: Đi cắm biệt dao lên trên cửa đi. Tôi nghe theo lời nói, xuống giường cầm biệt dao đến bên cạnh cửa. Tôi thấy cửa đột nhiên lõm vào trong, sợ tới mức vội vàng cài biệt dao lên trên cửa. Trên cửa phòng bệnh có một tấm kính trong suốt, đây là để cho y tá và bác sĩ thuận tiện theo dõi. Tôi nhìn ra bên ngoài qua tấm kính, bên ngoài trống không, cứ như là sóng êm biển lặng. Tôi xoay người lại, nhìn thấy Lăng Giáng nhíu mày nhìn Trương Mù trên giường bệnh. Cô ấy muốn lật người anh ta lại. Tôi đi qua hỏi làm thế nào bây giờ. Lăng Giáng nói tôi cũng không biết. Tôi nghĩ ngợi, sau đó lại hỏi tiếp: Vừa rồi lúc cô gặp Trương Mù, anh ta nói với cô thế nào? Lăng Giáng tóm tắt đại khái nội dung những gì mà Trương Mù nói với cô, kể lại cho tôi nghe một lượt, là quá trình Trương Mù đã phá ngũ thể đầu địa. Tôi thay bác cả xoay người, Trương Mù lại thay tôi xoay người. Tôi gật đầu, sau đó đi đến bên giường, dùng sức mà lay tai anh ta vài cái, thầm mong anh ta có thể tỉnh lại. Lăng Giáng lắc đầu nói: Vô dụng thôi, ba hồn bảy vía của anh ta không đầy đủ, không thể đánh thức. Tôi nghĩ ngợi nói: Chung chấn hồn có tác dụng không? Hiện tại trên người tôi cũng chỉ còn lại mỗi cái thứ này có thể phát huy công dụng. Không ngờ Lăng Giáng vẫn lắc đầu nói: 20 năm nữa, có lẽ tôi mới có thể khống chế chuồng chấn hồn. Hiện tại... Lăng Giáng không nói hết, nhưng tôi biết hiện tại cô ấy không có biện pháp dùng chuồng chấn hồn để cứu Trương Mù. Chính lúc này, Triệu Giai Đường rên rỉ một tiếng, sợ tới mức tôi và Lăng Giáng vội vàng phòng bị. Nhưng cô ta không dùng ánh mắt như là nhìn con mồi nhìn chúng tôi, mà đau đớn nhìn bụng, nét mặt vô cùng đau đớn. Cô ta vừa xoa bụng vừa phát ra những tiếng rên rỉ thảm thương. Tôi hỏi Lăng Giáng cô ta bị sao vậy. Lăng Giáng nói: Sợ là sắp trở dạ rồi. Tôi giật nảy người: Trở dạ? Ý cô nói là cô ta sắp sinh đứa bé kia? Triệu Giai Đường mang thai tính tới giờ mới được chưa được 3 tháng, thế mà lại có thể sắp trở dạ rồi. Tuy rằng cảm thấy không tin được, nhưng tôi vẫn không thể không tin chuyện này là thật. Bởi vì tôi thấy bụng của cô ta đang to lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lăng Giáng nghiêm túc nói với tôi: Nhớ kỹ, nhất định không được để cô ta sinh đứa con quỷ kia ra, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Tôi hỏi lại: Vậy phải làm sao đây? Lăng Giáng thốt ra 4 chữ vô cùng rõ ràng: Tùy cơ hành động. Tôi rất muốn hỏi, thợ nhân các người đều chung một đức hạnh hay sao? Trước kia lúc gặp nguy hiểm cùng với Trần Tiên Sinh, ông ta cũng thường xuyên nói câu này. Cháu hỏi tôi hỏi ai? Sau đó lại đến Trương Mù, rõ ràng bản thân cũng không biết, còn vẫn phải chửi một câu: Tông môn nhà nó. Sau đó lại là câu: Hay lắm, ông đây cũng không biết. Hiện tại thì Lăng Giáng cũng vậy, chỉ là nói năng uyển chuyển hơn một chút. Tôi có cảm giác thợ nhân bọn họ không đáng tin. Tôi hỏi: Không phải là quỷ thai sao? Sao lại biến thành con quỷ rồi? Lăng Giáng lại nói: Ngay từ đầu đã không phải là quỷ thai, toàn bộ đều là trò quỷ của Tưởng Viễn Chí mà thôi. Tôi nghi hoặc hỏi lại: Là sao? Lăng Giáng nói lại với tôi: Anh có còn nhớ di ảnh và nén hương được cúng ở trong tủ quần áo hay không? Tưởng Viễn Chí từ cái ngày đưa Triệu Giai Đường đi phá thai, hắn đã tự mình biến thành con quỷ ký sinh trong bụng của Triệu Giai Đường. Lúc đầu tôi còn cho rằng là quỷ thai, nhưng thật ra không phải, đây là thai người con quỷ. Tưởng Viễn Chí đã dùng cách này để tránh phải đi luân hồi, nhưng vẫn được sống lại. Tôi hỏi quỷ thai và thai người con quỷ thì có gì khác nhau, thì Lăng Giáng giải thích: Nói như thế này đi, quỷ thai tôi còn có thể ứng phó, nhưng thai người con quỷ một khi đã thành thì cho dù là Trương Mù tỉnh lại cũng chỉ có chờ chết thôi.